Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 5, Hiến Rượu. Có thể học tập huyền thuật, Thẩm Thành Bình vẫn luôn rất để tâm. Hơn nữa ở bắt đầu học tập huyền tâm diệu pháp sau khi, Thẩm Thành Bình cũng không có quên tu luyện chân khí. Chỉ là hắn tuy rằng muốn đem huyền tâm diệu pháp cùng tự thân như ý tâm kinh kết hợp với nhau, nhưng cũng không toán thuận lợi. Hắn từ Từ Vĩnh trong miệng biết rồi này thế võ sư tu luyện chính là tương tự với chân khí pháp môn. Đồng thời cũng có một chút phương sĩ tu luyện chân khí. Hoặc là võ sư tu luyện huyền thuật. Nhưng này đều có điều là phụ trợ. Còn từ không ai có thể đem hai người chứa đựng đến đồng thời. Nếu là đồng thời tu luyện, ngược lại gặp phân tán tinh lực. Hai người đều là cao không được thấp không phải. Có điều đây đối với Thẩm Thành Bình tới nói nhưng cũng không tính là gì. Hắn như ý tâm kinh sớm liền có thể làm được cất bước ngồi ngọa đều tự mình vận chuyển chân khí. Cũng không cần cố ý dưới công phu tu luyện. Mỗi ngày chỉ cần luyện tập một hồi kiếm pháp là có thể. Những lúc khác Thẩm Thành Bình đều là đang tu luyện huyền thuật. Tiến bộ cũng là nhanh chóng. Có điều thời gian 12 năm. Từ Vĩnh liền nói Thẩm Thành Bình pháp lực đã không thấp hơn lúc trước Từ Phúc. Hơn nữa Từ Vĩnh sở trường luyện đan cùng trận pháp cũng đều có mấy phần hỏa hầu. Luyện chế tương đối đơn giản thối thể đan. Dưỡng thần đan chờ đan dược thời điểm. Thủ pháp không kém hắn. Chỉ là cái khác rất nhiều đan dược còn kém rất nhiều thực tiễn. Từ Vĩnh cũng chết ở một năm này. Chúng rồi hủ thần thảo phương sĩ cũng có sống quá hơn 10 năm thậm chí 20 năm. Có điều Từ Vĩnh bản thân cũng đã hơn 100 tuổi. Dựa vào pháp lực mới để cho mình cùng khoảng 30 tuổi không khác. Cũng không có pháp lực chống đỡ. Tuổi thọ cũng là trở nên cùng người thường tương đồng. Hơn nữa hủ thần thảo độc tính ăn mòn. Tuổi thọ giảm thiểu. Có thể nói nếu không là Thẩm Thành Bình lấy tinh diệu y thuật cho Từ Vĩnh kéo dài tính mạng. Hắn sợ là sớm đã ở 3-4 năm trước liền chết đi. Cuối cùng, Thẩm Thành Bình đem Từ Vĩnh thi thể chôn được. Liền cáo biệt Thẩm Sung còn có đại tẩu chuẩn bị đi ra ngoài du lịch. Cái này đại tẩu là thôn lão con gái. Bây giờ đã cho Thẩm Sung thêm hai đứa con trai còn có một đứa con gái. Ở tình huống như vậy, có việc nhà liên lụy. Thêm vào Thẩm Sung hiện tại tháng ngày trải qua cũng không tệ lắm. Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng không thể để Thẩm Sung theo hắn cùng đi mạo hiểm. Thẩm Thành Bình là một ngày hừng đông rời đi. Chỉ là dẫn theo một cái đơn giản ba lô. Hắn triển khai khinh công. Đến gần nhất thành trấn thời điểm. Thiên có điều vừa lượng. Cửa thành cũng có điều vừa mở ra. Này có điều là một cái dài rộng đều có điều 1000 mét ra mặt thành nhỏ. Bên trong cư dân cũng có điều có hơn 2000. Thẩm Thành Bình những năm này cũng đã tới không biết bao nhiêu lần. Cùng thủ cửa thành đội trưởng cũng rất quen biết. Vì lẽ đó hắn trực tiếp đánh tới bắt chuyện. Lão ca cực khổ rồi a. Hóa ra là ngươi a. Đội trưởng quay về Thẩm Thành Bình cười cợt. Không chút nào hướng về Thẩm Thành Bình thu lấy lệ phí vào thành ý tứ. Hắn đã từng hai lần được quá Thẩm Thành Bình. Chữa khỏi hắn cùng một cái đệ đệ trọng bệnh. Này điểm mặt mũi tự nhiên cũng là phải cho. Xem ngươi không có mang con mồi. Là tới mua đồ sao? Hừm, là muốn chọn mua một vài thứ. Ta chuẩn bị đi xa. Thẩm Thành Bình trực tiếp nói. Đón lấy liền phiền phức ngươi chăm sóc một chút ta đại huynh. Ngươi muốn đi xa sao? Cũng đúng đấy. Lấy bản lĩnh của ngươi. Nhất định có thể bị những người quý nhân coi trọng. Trở thành môn khách đi. Tiểu đội trưởng nói rằng, Thẩm Thành Bình cũng không có phản bác. Trên thực tế, hắn cũng không có đặc biệt mục tiêu. Chỉ là dự định tới trước nước Sở Vương Đô đi xem. Trước Từ Vĩnh còn có chính mình trên danh nghĩa sư huynh Từ Phúc đều là nước Sở cung phụng phương sĩ. Hắn muốn nhìn một chút Từ Phúc có phải là chính ở chỗ này. Từ Phúc danh tự này ở hiện đại cũng là phi thường có tiếng. Thêm vào thuốc trường sinh. Rất khó để Thẩm Thành Bình không liên tưởng đến cái kia cho Tần Thủy Hoàng luyện chế thuốc bất tử. Từ Phúc, có điều cụ thể làm sao hắn cũng không để ý. Hắn lưu ý chính là như thế nào tìm đến cái này Từ Phúc. sau đó giết chết hắn, hoàn thành từ vĩnh tâm nguyện, đồng thời cũng có thể đem thuốc trường sinh bắt được tay. Đúng rồi, vừa đại vương ra nghiêm lệnh, đúc kiếm sư bảo kiếm, ai bắt được thì có trọng thưởng, có thể phong làm quý tộc, người nếu là đi xa, không ngại chú ý một hồi. Tiểu đội trưởng trực tiếp nói, bảo kiếm, chuyện gì thế này? Thẩm Thành Bình sững sờ, hỏi, ta nghe nói bảo kiếm là có tiếng đúc kiếm sư, đại vương vì sao phải bắt hắn? Này không phải ta có thể biết rồi. Ta chỉ là nghe nói hắn là đúc kiếm sư tướng tài thê tử. Hơn 10 năm trước tướng tài cho đại vương đúc kiếm sau khi bị đại vương xử tử. Cái kia bảo kiếm liền không thấy bóng dáng. Không biết vì sao đột nhiên muốn truy nã nàng. Hơn nữa có người nói còn có một cái tướng tài dư nghiệt gọi là lông mày thước đứa nhỏ. Tiểu đội, trưởng nói, còn chỉ trên cửa thành vừa dán vào một cái chân dung. Nhìn phía trên kia chân dung. Tranh này chính là một lớn một nhỏ hai người. Chỉ là thực sự là trừu tượng. Căn bản phân biệt không được cụ thể dung mạo. Đúng là cố sự này để Thẩm Thành Bình cảm giác có một ít quen thuộc. Làm thế nào cũng không nghĩ ra. Cuối cùng Thẩm Thành Bình liền đem chuyện nào để ở một bên. Bất kể như thế nào vẫn là tới trước vương đô đi thôi. Ta gặp chú ý. Thẩm Thành Bình đáp lại tiểu đội trưởng một câu. Sau đó liền tiến vào trong thành. Hắn ở trong thành cũng không có đợi lâu. Chỉ là mua một chút trên đường có thể sẽ gặp phải đồ vật. Sau đó liền ra đi. Kỳ thực thành nhỏ khoảng cách vương đô cũng không tính xa. Cũng có điều là khoảng cách mấy trăm dặm. Bằng không Từ Vĩnh mặc dù là triển khai phép thuật cũng không thể ở trọng thương trạng thái chạy. Ra bên ngoài ngàn dặm. Quyết định con đường. Lấy Thẩm Thành Bình khinh công. Hết tốc lực chạy đi bên dưới. Trước khi mặt trời lặn liền đến vương đô. Cũng coi như là trước ở cửa thành đóng trước vào thành. Nhiều năm như vậy, Thẩm Thành Bình đã biết rõ. Hiện tại nước Sở là Sở Linh Vương tại vị. Trong lịch sử ghi chép Sở Linh Vương là một vị thô bạo chi quân. Cùng xa cực muốn, ham mê giết chóc, không sửa nhân đức. Thế nhưng Thẩm Thành Bình đã sớm rõ ràng. Lịch sử thứ này lại như sẽ không hóa trang tiểu cô nương. Rơi xuống trong thanh lâu chỉ có thể mặc cho tú bà môn tùy ý trang phục. Rõ ràng là ngây ngô không thể tà tàn phá. Nhưng một mực muốn làm cho diễm quang bắn ra bốn phía. Trang điểm lộng lẫy. Mặc dù là sách sử có bao nhiêu chê khen. Thế nhưng không cách nào phủ nhận vẫn như cũ là. Sở Linh Vương tại vị lúc chiến công hiển hách. Diệt Thái Quốc. Cưỡng bức nước Ngô. Đã từng vì là nước Sở mở ra tốt đẹp cục diện. Còn hắn giết huynh trưởng, giết cháu ngoại này điểm sốt ruột sự. Ở sau thân thể hắn trong lịch sử, còn có một vị tiếng tăm lừng lẫy thịnh thế quân vương. Làm so với hắn quá đáng nhiều lắm. Lại như Owen ở 1984 ở trong đã nói. Ai nắm giữ quá khứ, ai liền nắm giữ bây giờ cùng tương lai. Trang điểm lịch sử, từ trước đến giờ chính là người thắng quyền lợi. Có điều Thẩm Thành Bình cũng không có dự định trực tiếp đi vương cung kiểm tra tình huống. Mà là trực tiếp thông qua hỏi thăm. Đi tới Hùng Cư quý phủ trước cửa lớn. Hùng Cư cũng là nước Sở vương thất con cháu. Sau đổi tên là Hùng Khí Nhanh. Chính là Linh Vương sau khi nước Sở đại vương Sở Bình Vương. Hùng Cư cũng là vị ngoan nhân. Ngày sau Sở Linh Vương danh tiếng nát đại lộ. Cuối cùng bị bức ép tự ải mà chết. Chính là Hùng Khí Nhanh tác phẩm. Đương nhiên, hiện tại Hùng Khí Nhanh vì là sợ bị Sở Linh Vương đố kỵ. Mỗi ngày chỉ là uống rượu tầm hoan mua vui. Phàm là có chút thực quyền đại thần cùng tướng lĩnh là một cái cũng dám không kết giao. Ít nhất ở bề ngoài là như vậy. Căn cứ Thẩm Thành Bình nghe được đồ vật. Này Sở Linh Vương xác thực dễ giết. Hơn nữa lòng nghi ngờ rất nặng. Mà Hùng Khí Nhanh ẩn nhẫn sau một hồi phát động. Càng là không được, hiện tại Thẩm Thành Bình chính là định cùng Hùng Khí Nhanh câu kết. Đương nhiên, nhằm vào Hùng Khí Nhanh tình huống lúc này, hắn dùng danh nghĩa là hiến rượu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.